Dần dần ánh mắt cô chuyển thành ảm đạm, dường như lời đề nghị của Robert cũng thật sự tồn tại trong suy nghĩ của Hạ Tử Du. Cách chương.